Xuyên qua chi nông nữ có độc, chương 48, đưa tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục 2 ngày, người một nhà Đồ Tô đều ở quan gia bận rộn bởi vì thời tiết không tính là nóng, cho nên quan tài của Cao Thị cũng không vội mà hạ táng, vẫn đặt ở nhà chính để cho mọi người phúng viếng 10 dặm 8 thôn. Mọi người phàm là cùng quan gia từng có giao hảo đều đến hóa vàng mã phúng viếng. Lại bởi vì quan hệ với quan hậu cần, cho nên đám lễ tang này của Cao Thị coi như là rất phô trương. Quan Diệu Tổ cũng chống quải trượng ốm yếu ở trong đám người đi lại. Hắn vuốt quan tài chắc nịch kia của Cao Thị lẩm bẩm. Quan tài thật tốt, nhớ ngày đó khi mẹ ruột ngươi đi, chúng ta nghèo, chỉ có một cái chiếu rách là xong việc. Ta vốn định đem một bộ đệm chăn bông mới kia che đậy bên trên cho nàng, nương ngươi lại kiên quyết không tha, còn nói lưu trữ cho hai cha con ta đắp. Quan Diệu Tổ nói xong, không khỏi rơi lệ. Quan hậu cần cũng hốc mắt ướt át. Hắn nghĩ nếu mẹ ruột mình còn sống, khi mình còn bé làm sao có thể bị nhiều ủy khuất như vậy, lại nghĩ tới Cao Thị đối với mình cũng chỉ bình thường thôi, mình làm sao lại đầu óc nóng lên, làm cho bà phô trương lớn như vậy chứ. Cuối cùng là càng nghĩ càng khó chịu, liền lập tức phân phó một đường đệ trong tộc để cho hắn đi chấn trên lại đính một bộ quan tài tốt, lại mời một gánh hát tang, thuận thế làm bổ sung một hồi lễ tang phô trương náo nhiệt cho mẹ ruột hắn Bạch Thị. Quan Diệu Tổ nghe xong, việc ngăn hắn lại. Vẫn là đừng chờ khi ta đi cùng nhau lại làm bổ sung đi. Người bên cạnh vội vàng khuyên giải an ủi quan lão gia tử. Lão gia tử đừng nói những lời này, lão ngài nay con cháu cả sành đường, cuộc sống náo nhiệt hưởng phúc nửa đời sau đây. Quan Diệu Tổ lại không thèm để ý vẫy vẫy tay. Thân thể ta tự biết, không sống được bao nhiêu nữa. Là người sẽ có một lần như vậy, chỉ là sớm hay muộn thôi. Mọi người hiển nhiên lại là một trận khen tặng cùng an ủi. Quan hậu cần nghe lời của ông nói cũng chỉ đành đánh mất ý niệm này trong đầu, tính chờ Quan Diệu Tổ ngày sau trăm tuổi lại làm lớn một hồi, làm cho mẹ ruột cùng Quan Diệu Tổ hợp táng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa xong, Cao Thị cũng đến ngày đưa tang. Đào Thị lúc này lại không có tư thái siêng năng diễn kịch giả bộ như mấy ngày trước đây nữa, toàn thân mệt mỏi, chỉ còn chờ việc mai táng vừa xong liền chạy nhanh về nhà. Nàng đối với bên ngoài chỉ tuyên bố mình bởi vì đau thương quá độ, động thai khí, đứa nhỏ không còn. Việc này một khi truyền ra, lúc này những người không biết chân tướng ở quê nhà không người nào không ca tụng nàng hiếu thuận. Đồ Tô tạm thời mặc kệ những chuyện tình loạn thất bát tao này, thầm nghĩ chờ Cao Thị vừa hạ táng, cả nhà mình nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Sáng sớm ngày thứ ba sau khi Cao Thị chết, trời vừa rạng sáng, tiếng chiêng trống cùng gánh hát đám tang liền bắt đầu gõ gõ đập đập lên. Người ngoài tề tựu hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền bắt đầu một bước cuối cùng của lễ tang. Đưa tang, Đồ Tô quan sát lễ tang ở nơi này cùng nàng ngày bé khi ở nông thôn xem qua cơ bản là giống nhau, chính là đám tang trước mắt này càng phức tạp hơn chút mà thôi. Đám người chậm rãi ổn định đội ngũ hướng nghĩa địa quanh co bước đi. Thầy địa lý đi tuốt ở đàng trước, sau đó là quan hậu cần cầm cờ tận lực đón lấy quan tài. Vòng hoa, hương nến hàng mã vân vân theo sát ở phía sau quan tài, cuối cùng là nhi tử tôn tử con dâu các cháu gái. Một đám nữ nhân khóc trời khóc đất, âm thanh chấn động vài dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là người đi ngang qua quan tài, đều sẽ treo miếng vải đỏ ở cổng chính, nghe nói là dùng để trừ tà. Đám người xem náo nhiệt cũng theo đội ngũ đưa ma chậm rãi tiến lên, vì trừ tà những người này hoặc là ở trước thắt lưng đeo miếng vải đỏ, hoặc là trên đầu buộc dây thừng màu đỏ. Bọn họ có người còn hi hi ha ha, lớn tiếng nghị luận con dâu khuê nữ nhà ai khóc lớn tiếng nhất kéo dài lâu nhất. Sau khi nâng quan tài đến chỗ đất chôn, trước đó đã đào tốt huyệt để hạ xuống, mọi người vây quanh một vòng lớn, ở trong tiếng pháo, dùng quần áo túi đất vừa đi vừa hướng phía trên quan tài thêm đất, có người miệng còn lẩm bẩm, đại ý là, ngươi một đường đi thuận lợi, ta có rảnh sẽ thường đến thăm ngươi, nhưng ngươi trăm ngàn không cần tìm ta linh tinh. Cuối cùng hình thành phần mộ, ở mặt trên bao trùm vòng hoa. Các nữ nhân lại khóc một hồi cuối cùng, liền xong việc. Đợi phần mộ hoàn thành, hết thảy xong, đám người cũng bắt đầu trở về. Khi trở về thì không giống như lúc đi dựa theo thứ tự trước sau đi như vậy, mọi người top 5 top 3 phân tán ra. Có người còn nói cười đùa giỡn lên, không khí cùng vừa rồi khác nhau rất lớn. Lâm Thị cùng Đồ Tô đi ở trong giữa đám người, Hà Thị nhanh chóng tới bên cạnh Đồ Tô. Nàng một mực nói lời khách sáo nói gần nói xa cùng Đồ Tô. Bởi vì trước kia, nàng luôn nhận được chỗ tốt từ Đồ Tô, nhưng là hiện tại Cao Thị vừa chết, Đào Thị cùng quan hậu cần vừa rời đi, chính mình sẽ không có nơi dụng võ, Hà Thị rất là nhớ chuyện tốt lúc trước kia. Đồ Tô ở trong lòng khinh bỉ nàng đồng thời, trên mặt lại bất động thanh sắc chỉ cùng nàng đông kéo tay xả. Hơn nữa có mọi người ở đây, Hà Thị cũng không tiện trực tiếp đề xuất. Hai người vẫn ngươi tới ta đi vòng quanh. Đi tới, chợt nghe phía trước có phụ nhân lớn giọng gọi to. Các ngươi xem phụ nhân áo xám vừa rồi đi qua kia giống ai? Có người vội hỏi, giống ai nha? Phụ nhân kia đắc ý nói, ta thấy giống vợ trước của lão nhị quan gia, đại nương của đại nữ. Lời này của nàng vừa ra, đám người lập tức bàn tán xôn xao lên. Sắc mặt Hà thị cũng biến đen, Đồ Tô trong lòng buồn bực, Dương thị làm sao có thể xuất hiện ở trong này, lập tức nghĩ lại, mộ địa của Cao thị đúng là nơi giao nhau giữa Quan Hà thôn cùng Hồ gia thôn. Dương thị xuất hiện ở trong này cũng là có thể. Vài cái phụ nhân kia ngoài miệng nói xong, dưới chân bước chân cũng không khỏi nhanh hơn. Dương thị vốn là cách các nàng không xa, bị mọi người đuổi theo trong chốc lát liền đuổi kịp. Những phụ nhân này hết sức nhiệt tâm, người ta đều rõ ràng muốn tránh các nàng lại cứng rắn đuổi theo đi chào hỏi. Trước hết đuổi theo đúng là Ngô thị, nàng nhiệt tình lôi kéo Dương thị bụi đầu bụi mặt ra vẻ kinh ngạc hô. Nhị tẩu, hóa ra thật là ngươi, ta còn tưởng rằng nhìn nhầm đâu. Như thế nào, ngươi cũng đến đưa bà đoạn đường cuối cùng. Đúng vậy à, nhị tẩu, không thể tưởng được ngươi cũng đến đây. Chỉ là, ngươi đã đến đây rồi, sao không đi theo chúng ta cùng nhau đi chứ? Những người này như là dao nhỏ vây quanh, nghe như là thật nhiệt tình, trên thực tế lại đao đao đâm người. Dương thị liều mạng giãy, tức giận nói, ta đến vì bà tiễn đưa, ta phi, nàng giãy, giỏ trúc trong tay cũng rớt xuống dưới, rau dại trong giỏ rơi là tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người cũng chạy tới trước mặt các nàng, bởi vì Dương thị trước kia làm người không tốt, thường xuyên đánh nhà đông mắng nhà tây, hơn nữa lại nổi danh keo kiệt. Lần này, những phụ nhân này đều đồng loạt ra sức đánh chó rơi xuống nước, đâm trúng tim từng câu nói khó nghe đánh úp lại. Lâm thị nhưng thật ra phúc hậu không có tiến lên đi theo người khác chế ngạo. Hà thị cũng cố kỵ thanh danh, làm bộ rụt rè đứng ở cuối cùng, còn thường thường có lòng tốt khuyên can vài câu. Nhị thẩm, không phải nói hồ viên ngoại kia có gia tài bạc triệu sao? Ngươi sơn chân hải vị đều ăn không hết, tại sao còn ra lấy rau dại? Nhị tẩu, không phải nói ngươi có lăng la tơ lụa mặc không hết sao? Tại sao lại mặc xiêm y vải thô này? Đại muội tử, ngươi nhưng là so với từ trước gầy hơn không ít, eo này so với khi ngươi làm cô nương đều mảnh khảnh hơn. Các ngươi đều cút ngay, cái thứ lòng dạ đen tối lá gan thối giữa, không một ai tốt. Lão nương làm cái gì, mặc cái gì, liên quan các ngươi đánh rắm, đều ăn no căng. Dương thị nhưng thật ra khí thế không giảm, nước miếng bay tứ tung, tức giận mắng mọi người. Ôi oai, đều chết như vậy rồi, vậy mà vẫn ngang ngược giống trước kia. Có bản lĩnh ngươi cứ ở trước mặt hồ viên ngoại ngang ngược nha. Dương thị tức giận mắng không ngừng, đột nhiên, hai mắt của nàng dừng lại ở trong đám người. Hóa ra, nàng là thấy được mẹ con Đồ Tô. Dương thị vừa thấy đến các nàng, ngẫm lại cả đời mình gặp phải đều là vì hai người này dựng lên, trong lòng cừu hận giống như lửa hừng hực thiêu đốt, hận không thể nhào lên ăn thịt uống máu hai người các nàng. Đồ Tô lôi kéo ống tay áo Hà thị, run giọng nói. Nhị thẩm, nàng thực đáng sợ, làm sao bây giờ đây? Một tiếng nhị thẩm này của nàng, lại đem lực chú ý của Dương thị tạm thời hấp dẫn đến trên người Hà thị. Dương thị đương nhiên biết quan lão nhị mới cưới thê tử họ Hà, lại vì quan đại nữ nhị nữ cáo trạng, Dương thị cho nàng là mối hận đoạt phu ngược nữ, cừu hận tích lũy nhanh chóng xếp sau cả nhà Lâm thị. Lâm thị lôi kéo Đồ Tô, nhìn Dương thị, nói. Nương đại nữ, bà cũng đi rồi, những gì đã qua đều cho qua. Nay ta cũng không oán các ngươi. Ngươi cũng đừng lại suy nghĩ cái khác, sống thực tốt cuộc sống của mình đi. Dương thị được nghe lời ấy, như là nghe xong thiên đại chê cười vậy. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cười đến chảy ra nước mắt, nàng vuốt vuốt mái tóc như cỏ khô của mình, run run tay chỉ vào Lâm thị, lớn tiếng nói. Lâm Ngọc Nương, ngươi này thế nhưng làm cho ta sống thực tốt. Nếu cuộc sống này sống tốt như vậy, ngươi lúc trước vì sao không muốn gả qua? Ngươi lúc trước giả bộ một bộ trinh tiết liệt phụ, nay còn không phải khẩn cấp gả cho cái người quái dị khác mẫu khác thê kia. Ngươi có bản lĩnh thì cứ thủ tiết nha. Không đợi Đồ Tô cùng Lâm thị phản bác, Hà thị liền lời lẽ chính nghĩa trả lời nàng. Dương tiểu hoa, ai cũng có tư cách nói ngũ tẩu, chỉ có ngươi không thể. Ngũ tẩu tái giá đó cũng là cùng đại ca hợp cách trước, đoan trang đứng đắn tái giá. Mặc cho ai cũng không nói được gì. Mà ngươi đâu, ngươi dâm phụ này sau lưng trượng phu yêu đương vụng trộm, về sau chẳng những không xấu hổ tự sát để bảo toàn danh tiết, ngược lại ỡm ờ làm viên ngoại phu nhân. Hôm nay còn có mặt mũi nói người khác, Dương thị bị Hà thị nói một trận mặt đỏ tai hồng, lửa giận bốc lên. Nàng quay đầu ra sức mắng Hà thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nữ nhân tâm như rắn rết này, ngươi đoạt trượng phu của ta, ngược đãi nữ nhi của ta, ngươi không chết tử tế được. Hà thị cười nói, ngươi nghe một chút nói gì vậy, ta như thế nào lại đoạt trượng phu của nàng? Còn nói ta ngược đãi khuê nữ ngươi, ngươi tại sao không nói hai khuê nữ của ngươi chẳng những hết ăn lại nằm hơn nữa tay chân không sạch sẽ, nhưng lại đem chủ ý đánh tới đồ cưới của ta? Chấm, đúng vậy a, ai chẳng biết Hà tẩu tử làm người hiền lành hào phóng. Lời này ai tin, người này lại thích hắt nước bẩn lên người người khác, người chung quanh nghị luận xôn xao, đều là vì Hà thị bênh vực kẻ yếu. Dương thị trong lòng hiểu được mình một miệng khó địch trăm miệng thì cũng không muốn đối phó thêm nữa, thầm nghĩ mau mau thoát thân. Nàng tạm thời bỏ xuống Hà thị, lại lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lâm thị, giọng căm hận mắng. Lâm Ngọc Nương, quan đồ tô ta Dương Tiểu Hoa hôm nay ở chỗ này thề ta ngày hôm nay rơi tới bước đường này bộ toàn là bởi vì các ngươi, ta không thể sống tốt, các ngươi đừng nghĩ chết tử tế, cả nhà các ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định lôi kéo các ngươi cùng nhau xuống địa ngục, ha ha. Nói đến phía sau, Dương Thị đã muốn rơi vào trạng thái điên cuồng. Nàng vung liêm đao trong tay, vung lung tung, mọi người thấy tình hình như vậy cũng không dám tiếp tục kích thích nàng, liền đều tán đi. Đồ tô cũng sợ nàng đột nhiên nhào lên liều mạng, liềm túm Lâm Thị rời đi. Vừa đi còn vừa nói, các ngươi đều né tránh chút, nàng đã muốn điên rồi. Lúc trước rõ ràng là chính nàng ham phú quý từ bỏ nhị thúc ta, nay còn lại đến trên người nương ta, thật sự là không thể nói lý. Dương Thị thấy không có người ngăn cản mình, vừa muốn nảy sinh ác độc chạy tới tìm mẹ con Lâm Thị chút giận. Lại nghe cách đó không xa có hai giọng nữ khóc hô. Nương, nương, mọi người quay đầu nhìn lại thì đúng là quan đại nữ cùng quan nhị nữ. Nương, người như thế nào chạy đến nơi này? Quan đại nữ cùng quan nhị nữ rối bù một tà một hữu giúp đỡ Dương Thị cảnh giác không có ý tốt nhìn mọi người, có tâm muốn khóc lóc om sòm, lại cảm thấy ba mẹ con các nàng thế đơn lực bạc liền cứng rắn áp chế tức nảy sinh trong lòng. Quan đại nữ khó chịu không lên tiếng nhặt rổ lên rồi trở về đi. Đi được vài bước nàng lại mạnh mẽ dừng lại, ánh mắt của nàng thẳng tắp hướng đồ tô cùng Hà thị bắn lại đây, môi rung rung vài cái nhưng cuối cùng vẫn cái gì cũng chưa nói. Thân ảnh mẹ con ba người chật vật cùng nắm tay nhau mà đi. Đám người im lặng quỳ dị xuống, thật lâu sau, ai cũng không nói chuyện. Một lát sau, mới lại có người một lần nữa khơi mào đề tài, mọi người lại giống như vừa rồi líu díu đàm luận lên. Tâm tình Lâm thị cũng có chút uất ức, nàng mang theo đồ tô không giấu vết dừng ở cuối cùng, thấp giọng nói. Người nói chúng ta có phải quá độc ác hay không, ba mẹ con các nàng cả đời này đều bị hủy, ta đột nhiên cảm thấy các nàng thực đáng thương. Đồ tô nhìn bốn phía không ai chú ý hai người các nàng, liền nói năng có khí phách đáp. Nương suy nghĩ một chút nữa, nếu chẳng như thế, nay bị người ta thấy đáng thương sẽ là cả nhà chúng ta. Không, là so với các nàng còn đáng thương hơn mới đúng, thử hỏi nương có thể dễ dàng chịu đựng cuộc sống như vậy sao? Cho dù vì nương chúng ta có thể chịu nhục sống tạm, lấy tính tình của đại ca sẽ nhịn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn luôn luôn ghét ác như cừu lại tính tình nóng nảy, tính tình vừa nóng lên liền đi tìm người liều mạng, nói không chừng cả nhà chúng ta liền âm dương cách biệt. Các nàng lạc đến nước này, là lỗi của ai? Chẳng lẽ là chúng ta mở đầu trước hại người sao? Chúng ta sống thực tốt, là các nàng kết phường đến hại chúng ta. Thế nhân đều giảng nhân quả báo ứng kia, ai trồng loại quả gì thì phải nhận loại quả ấy. Đạo trời sáng tỏ, báo ứng không sai. Nương đừng chỉ nhìn bộ dạng tên trộm kia bị đánh đáng thương, mà quên dáng vẻ đắc ý khi bọn họ ăn thịt, họ Dương này cùng bà nội là một dạng, đều là đến chết cũng không biết tự mình tỉnh lại. Cho dù đáng thương hơn nữa cũng là xứng đáng. Lâm Thị nghe xong, sau một lúc lâu không nói. Trong lòng tuy rằng vẫn đang có điểm đáng thương mẹ con Dương Thị, nhưng sợi áy náy kia đã sớm tiêu tán. Cách chương.